Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, vật lý độ hóa. A-di-đà Phật, ta liền nói thí chủ cùng ta có duyên. Đêm tối phía dưới, Pháp Hải nhẹ giọng nói Phật hiệu, nhìn lấy Ngư Lân Yêu khóe miệng khẽ cười nói. Một bên Tân Thập Tứ Nương ánh mắt nhìn về phía nam tử mập mạp. Giờ phút này cái sau nửa người nửa yêu, hiển nhiên làm nàng có hoảng hốt. Ngươi nhìn cái này mới tách ra bao lâu, chúng ta lại gặp mặt. Ngư Lân Yêu một mặt cảnh giác nhìn lấy Pháp Hải, hiển nhiên cũng tại phòng bị Pháp Hải. Không cần lo lắng, hiện tại ta càng thêm hiếu kỳ. Vẫn là cái này, hơi hơi quay người. Chỉ là ánh mắt ở giữa nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Thí chủ, nếu như không có đoán sai, phái tới giết ta người cũng là xuất từ tay ngươi đi. Đối phương bộ dáng như vậy, cùng cái kia nửa người nửa yêu quái vật không có chút nào phân biệt. Yêu khí phun trào, trong mắt đã hiện ra yêu thú hung tính. Ha ha, cái này đều không giết ngươi, thật là một đám phế vật vô dụng. Giờ phút này đã bị phát hiện, nam tử cũng là không lại che đậy, xé ra quần áo trên người, trực tiếp đem yêu thể bại lộ mà ra. Từng mai đen nhánh lân phiến, phản xạ ánh trăng hào quang, bành trướng trong thân thể, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, giống như cương gân thiết cốt đồng dạng. Chết cho ta, bóng người nhất động, nam tử trực tiếp đối với Pháp Hải động thủ. Bạo tạc tính lực lượng bạo phát, bóng người tại di động với tốc độ cao phía dưới, hóa thành hư ảnh. Cẩn thận, một bên Tân Thập Tứ Nương lớn tiếng nhắc nhở, trong tay pháp quyết bóp lên, đang chuẩn bị xuất thủ. Phanh, một tiếng vang trầm, chỉ thấy máu tươi vẩy ra mà ra, nhanh chóng chạy tới bóng người, trực tiếp dừng lại trệ. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng chi tiếng vang lên. Hư ảnh hóa thành thực ảnh. Nam tử trực tiếp thống khổ ngồi liệt trên mặt đất. Giờ phút này tay phải yêu chảo đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là máu thịt be bét một mảnh. Tân Thập Tứ Nương cùng Ngư Lân Yêu hai người nuốt một ngụm nước bọt, sững sờ nhìn lấy tình cảnh này. Pháp Hải tay phải nâng lên, hơi hơi thổi thổi họng súng. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Hắn một thương này đã luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Chỉ là nửa người nửa yêu, một người một súng tiểu bằng hữu, phàm nhân trung quy là phàm nhân nha. Nhìn phía dưới thống khổ kêu rên nam tử, Pháp Hải lắc đầu. Mặc dù không biết dùng loại phương pháp nào thu được loại này lực lượng, nhưng không thể nghi ngờ, hắn vẫn là suy tư của người, lực lượng không là chính hắn. Một thụ thương, trực tiếp thì e ngại. Nói đi, người cuối cùng là theo ở đâu ra yêu khí? Đối với dưới thân nam tử, Pháp Hải cũng không có lòng thương hại. Đối với hắn động sát tâm, dù cho là Phật, cũng nổi giận hơn. A, thống khổ kêu thảm, nam tử giờ phút này chậm rãi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn trước mắt Pháp Hải, cắn răng một cái, trực tiếp bóng người nhanh lùi lại mà đi. Ùng ục ục, nhanh lùi lại trong nháy mắt, tay trái theo một chỗ xuất ra bình thuốc, từ đó đổ ra màu đỏ viên thuốc, trực tiếp rót vào trong miệng. Tân Thập Tứ Nương chuẩn bị ra tay giúp đỡ ngăn cản, nhưng là bị Pháp Hải phất tay ngăn cản. Cẩn thận, có điểm gì là lạ. Cái kia màu đỏ viên thuốc bên trong có khiến Pháp Hải khí tức quen thuộc. Giờ phút này nuốt vào viên thuốc, nam tử dường như nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, quanh thân yêu khí trong nháy mắt phun trào mà ra. A a a, điên cuồng bạo ngược khí tức phun trào lấy, đem nam tử trực tiếp bao vây lại, truyền ra từng tiếng kêu rên thanh âm. Khí tức tàn phá bừa bãi ở giữa, có một vệt yếu ớt hồng mang ở trong đó chớp động lên. Nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán, Pháp Hải mi đầu không khỏi nhíu lại. hô, hô, hô, cẩn trọng hô hấp thanh âm, bạo ngược khí tức chậm rãi thu nạp. Nam tử giờ phút này theo yêu khí bên trong chậm rãi đi ra. Trên trán giờ phút này có góc cạnh, khuôn mặt dữ tợn xấu cự, lân giáp trải rộng toàn thân, lóe ra ửng đỏ vầng sáng. Một cỗ làm người sợ hãi ba động theo hắn thể nội tản ra. Chậc chậc, có thể chết tại ta cái trạng thái này phía dưới, cũng coi như là vận may của các ngươi. Nam tử đầu lưỡi duỗi ra, liếm môi một cái, ánh mắt thèm khát, nhìn lấy Pháp Hải một bên tân thập tứ nương. Ta sẽ để cho các ngươi trước khi chết thật tốt cảm thụ một chút. Lực lượng bạo tăng, phòng ngự bạo tăng. Thời khắc này nam tử lòng tin 10 phần. Hưu, bóng người nhất động, trực tiếp lại lần nữa chạy như bay đến. Chỉ là lần này, không phải nhằm vào Pháp Hải, mà chính là thẳng đến tân thập tứ nương mà đi. Bành, nhìn đối phương động thủ, Pháp Hải vung tay lên. Trực tiếp ba máy linh năng gát linh hiện lên, gác ở tân thập tứ nương trước người. Để cho ta tới đi. Lắc đầu, Pháp Hải đối với đối phương, một mặt bất đắc dĩ, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Một giây sau, chỉ thấy từng tiếng súng vang lên, ngọn lửa phun ra, trực tiếp đối với nam tử phủ tới. Linh năng 13.600 chuyển, đại từ đại bi độ thế người. Pháp Hải thiện tâm, không đành lòng nam tử thống khổ như vậy, vẫn là độ hóa đi. Phốp, phốp, phốp. Máu tươi vẩy ra mà ra, vẻn vẹn trong chốc lát công phu, linh năng gát linh ngưng lại, ngọn lửa dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó bóng người, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, khắp cả người lân giáp, giờ phút này từng viên vết đạn, vết thương chồng chất, nam tử trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc, không dám tin cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn về phía Pháp Hải. Ba cái kỳ lạ linh năng gát linh, trực tiếp còn như ác mộng đồng dạng, trở thành nam tử bóng mờ. A, không chết nha. Pháp Hải nhẹ nghi một tiếng. Cái này sinh mệnh lực đủ mạnh nha. Thế mà kháng trụ, phanh, lời nói vừa nói xong. Nam tử trực tiếp ngã nhào trên đất, khí tức yếu ớt, trên người lân giáp một chút xíu lui xuống. Hiện tại, có thể nói cho ta biết muốn biết sự tình sao? Nhìn lấy khí tức biến yếu, một chút xíu trôi qua sinh mệnh khí tức nam tử, Pháp Hải không chuẩn bị đi cứu, khụ khụ khục, ho kịch liệt lấy, từng ngụm huyết phun tới, nam tử trong mắt kinh hãi chậm rãi bình phục xuống tới. Không nghĩ tới đi cả đời, cuối cùng cắm ở chỗ này, nam tử cảm khái. Làm cả một đời sinh ý, vào Nam ra Bắc, lại là sau cùng cắm. Ta chết đi, bọn họ đám phế vật này cũng đừng hòng tốt hơn. Trong miệng cả giận nói, đối với những người kia, nam tử hiển nhiên cũng là bất mãn. Pháp Hải hơi hơi nhích lại gần, chỉ thấy nam tử chật vật móc ra viên thuốc, đưa cho Pháp Hải, sau đó bu lại, tại Pháp Hải bên tai nói nhỏ một câu. Ha ha, ta đi trước một bước, trước mắt tâm sự mơ hồ, nam tử sinh mệnh khí tức cuối cùng đi đến cuối cùng. Pháp Hải đứng dậy, nhìn thoáng qua trong tay màu đỏ viên thuốc, đem thu vào, trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại Pháp Hải, tân thập tứ nương, ngư lân yêu ba người. Pháp Hải hơi hơi quay người, ánh mắt nhìn về phía ngư lân yêu. Thời khắc này cái sau, nhìn lấy nam tử chết đi, trong đôi mắt có nước mắt chớp động, đại thù đến báo khoái cảm phun trào. Thật lâu mới chú ý tới Pháp Hải ánh mắt, hai người bốn mắt đối mặt, Pháp Hải thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần. Một bên tân thập tứ nương tuy nhiên không hiểu chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn lấy hai người như thế, cũng là không lên tiếng, nhìn nhau thật lâu. Pháp Hải mới lên tiếng đánh vỡ. Hiện tại, cái kia nói cho ta biết. Chân tướng sự tình đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.